Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nghệ thuật khắc lá, còn được gọi là cắt lá, là một nghệ thuật rất cổ xưa. Cảm giác thật sự rất giống, vừa nhìn đã biết đây là hình khắc xăm xăm của chúng ta. Mỗi đường khắc đều là do Kiều Nại tự tay thực hiện, chẳng lẽ điều này cũng được gọi là qua loa sao, chưa nói đến những thứ khác. Chỉ riêng về tay nghề thì hai người này quả thực là một cặp đôi hoàn hảo. Nhìn thấy hình xăm mỉm cười, Kiều Nại biết rằng anh đã nhận ra. Đây là món quà mà cô đã tranh thủ khắc nên nhân lúc hình xăm đi tắm. Gần đây, cô đã góp nhặt được không ít lá cây. Thêm nữa, trong hộp dụng cụ cũng có sẵn dao thủ công nhưng vì thời gian có hạn nên hình chạm khắc không được tinh xảo lắm. Nhưng bù lại, nó lại rất dễ thương và khá mới lạ. Đây cũng là cách tốt nhất mà Kiều Nại có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn như thế. Cô không phải vì vội vàng đáp lại mà chủ yếu là muốn khiến hình xăm cảm thấy vui vẻ, giống như điều mà anh đã làm vừa rồi khiến cô cảm thấy vui vẻ. Nhìn chung, đây là một buổi sáng mà cả hai đều rất vui vẻ. Cháo hạt kê nhân xăm biển cũng đã được làm ấm đến vừa đủ, mềm mịn tan ngay trong miệng, cùng với hương vị ngũ cốc đậm đà, tươi ngon và mềm mại, thật sự rất ngon. Các cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Bất kể là thường ngày họ có ăn hay không nhưng khi thấy cảnh tượng này, ai cũng muốn được thưởng thức một bát cháo. Ngay cả các nhân viên sáng nay cũng uống cháo, chỉ là trong cháo của họ không có nhân sâm biển nhưng vẫn có hạt kê nên mọi người đều uống rất nhiệt tình. Sau khi ăn sáng xong, hai người bắt đầu cảm thấy lười biếng. Cả hai đã đi bộ vòng quanh hòn đảo suốt cả ngày hôm qua nên hiện tại đã không còn nơi nào mới để khám phá. Thế nên, họ chuyển sang nằm trên ghế tắm nắng để nghỉ ngơi. Việc nằm thư giãn thế này cũng không nhàm chán, cảnh vật dường như vô tận, cứ nhìn mãi, trong khi thời gian cứ thế trôi qua. Chớp mắt lại đã đến giờ ăn nhưng nguyên liệu chỉ còn lại một ít gia vị như hành, gừng, tỏi và các loại gia vị khác. Cả hai người không thể chỉ ăn hành tươi và gừng sống được. Có vẻ như cần phải tìm thêm thức ăn, vì hôm nay mặt biển rất yên ả và lặng gió nên rất thích hợp để xuống biển. Hơn nữa, hiện tại họ cũng đang ở bên bờ biển mà chưa ăn được cá thì thật là không hợp lý. Nhận thấy biểu cảm hứng thú với mặt biển của Kiều Nại, hình xăm bèn đề nghị. Có muốn xuống biển chơi một chút không? Nghe vậy, Kiều Nại gật đầu và thành thật nói. Muốn ăn cá, hình xăm cười nhẹ nhàng và đáp. Vậy thì đi thôi. Kiều Nại hào hứng đứng dậy ngay lập tức, không biết có phải do đứng dậy quá đột ngột không mà cô cảm thấy có hơi đau bụng, nhưng những cơn đau nhẹ này không thể ngăn cản quyết tâm của muốn xuống biển bắt cá của Kiều Nại. Để tránh cho vòng hoa bị ướt bởi nước biển, Kiều Nại buộc phải tháo nó xuống và để lại trong lều. Cô vẫn mặc áo tay ngắn nhưng đã thay sang quần đùi để không phải săn ống quần. Sau đó, cô lại tìm kem chống nắng và xịt lên phần thân trên của cả hai người. Ưu điểm của gói quà lớn chính là các dụng cụ cần thiết đều đầy đủ. Trong lúc đó, hình xăm cũng dùng rìu chặt hai cành cây to và gọt đầu cành cây đó trở nên rất sắc bén. Mặc dù không chắc chắn có thể bắt được cá, nhưng ít nhất, công cụ bắt cá vẫn cần phải được chuẩn bị. Ngay sau đó, cả hai lập tức xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước biển vừa trong xanh lại trong suốt, bất kể bên trong có gì đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cả hai đều không định đi ra xa, chỉ muốn thử vận may ở khu vực đá ở vùng nước nông chỉ cao đến đầu gối. Tuy nhiên, sau nửa giờ vất vả, cả hai vẫn không thu được kết quả gì. Họ hầu như không nhìn thấy con cá nào, cho dù có phát hiện ra thì chỉ cần hơi di chuyển người một chút là con cá đó lại lẩn tránh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ chỉ có thể ra về tay không. Nhưng mọi việc cũng không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ kiên nhẫn chờ đợi. Dần dần, Kiều Nại cũng có phát hiện mới. Có lẽ do ánh nắng quá gay gắt nên không phải không có cá mà chúng chỉ đang ẩn nấp. Bọn chúng đều trốn trong các khe hở của san hô và ở dưới những hòn đá. Nếu tập trung vào những nơi này thì sẽ khám phá ra một thế giới mới. Dưới bầu trời xanh và những đám mây trắng, một con hải âu đang bay lượn và kêu. Cúc cúc, phía dưới là Kiều Nại đang tập trung và chìm đắm trong việc tìm kiếm dưới biển. Những dạn san hô màu hồng nhạt rất đẹp mắt, nhưng những chú cá ẩn náu gần các dạn san hô đó thì còn ngon miệng hơn. Thấy vậy, Kiều Nại vội vàng ra dấu im lặng với hình xăm đang ở gần đó. Cô ra hiệu cho anh không được động đậy và nhìn về phía bên này. Đó là một con cá dài khoảng 3-40 cm, kích thước trung bình, nhưng lại rất béo tốt. Ban đầu, Kiều Nại dự định trực tiếp dùng cành cây để bắt cá, nhưng để tránh làm tổn thương đến san hô, cô quyết định thử dùng tay. Cô đưa cành cây cho Hình Sâm, bản thân thì từ từ thở ra một hơi rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng đưa tay vào trong nước, từng chút một tiến gần đến con cá. Còn con cá dường như nghĩ rằng mình đã ẩn mình một cách hoàn hảo nên hoàn toàn không cảnh giác đến xung quanh. Ngay sau đó, con cá đó đã bị Kiều Nại tóm được từ dưới nước lên. Khi rời khỏi mặt nước, nó vùng vẫy mạnh mẽ, liên tục quẫy đuôi. Đây là thành quả đầu tiên sau gần một giờ đồng hồ ở dưới nước. Kiều Nại phấn khích giơ cao con cá lên, cô nở một nụ cười vui vẻ và quay lại gọi Hình Sâm. Tôi bắt được cá rồi. Kết quả là, ngay khi Kiều Nại vừa thông báo xong chiến tích của mình thì bên tai cô vang lên hai tiếng. Cúp cúp, âm thanh có vẻ rất gần, kèm theo cả tiếng vỗ cánh. Sau đó, bàn tay Kiều Nại cũng nhẹ đi, con cá vừa mới bắt được đã bị cướp mất một cách bất ngờ, bị một con hải âu lấy đi. Đến khi Kiều Nại ngẩng đầu lên, cô như bị hóa đá, đứng bất động một chỗ. Cảnh tượng này quá đột ngột, những lời chúc mừng từ các cư dân mạng vẫn còn đang liên tục xuất hiện trên khung bình luận của phòng phát sóng trực tiếp, nhưng con cá đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Kiều Nại, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hải âu, cảm ơn bạn đã gửi cho tôi món ăn nha, cười chết tôi rồi, bị cướp mất cá ngay trong tay. 1. Hoạt động lao động được thực hiện bằng tay hoặc các công cụ đơn giản mà không có sự can thiệp của máy móc, công nghệ cao. Cách chương.